Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, Dương Viễn tập định. Thấy Dương Viễn một khắc kia, Câu Quý cũng biết, mình tiếp theo phải hoàn thành mình mục đích, giết chết trước mắt Vô Ưu Nhâm Vân Đằng, lại thêm một chút khó khăn. Dương Viễn xuất hiện, là hắn không ngờ tới, một vị cấp 3 thần linh. Tương đương với huyền tiên cảnh giới cao thủ, từ trong cảnh giới mà nói, so với Câu Quý mình thực lực đều mạnh hơn. Bất quá, đối với có người phá rối một điểm này, ở chỗ này trước hắn cũng đã cân nhắc đến, vừa mới bắt đầu tìm ra mấy tên thuần dương cao thủ. Cũng là băn khoăn đến một điểm này, muốn cho mấy vị này thuần dương cao thủ đem Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu gọi ra. Sau đó hắn nhân cơ hội một kiếm biết rõ, kết quả hắn một kiếm kia, lại cũng không thể đủ kiến công. Nhìn trước mắt Dương Viễn, Câu Quý hơi nhíu chân mày buông lỏng một ít, trong tay hoa lệ trường kiếm chậm rãi thấp kém. Sau đó hướng về phía Dương Viễn nói, Dương Lão Tướng Quân, hôm nay đệ tam hoàng triều thần linh bên trong, ngươi là đáng kính trọng một vị. Hôm nay chuyện này, ngươi không nên tham dự vào. Dương Viễn thành danh thời gian tương đối sớm, ở đệ nhị hoàng triều thời kỳ, hắn cũng đã ở nhân tộc biên ải tiền tuyến. Cho dù ở thay đổi triều đại trong quá trình, Dương Viễn vậy một mực ở chống đỡ ngoại tộc xâm lược. Hắn lập trường cũng không phải là đệ nhị hoàng triều hoặc là hôm nay đệ tam hoàng triều, mà là vì cả người tộc. Đối với như vậy một vị lão tướng, cho dù là Câu Quý, lời nói bây giờ vậy giữ vững một phần tôn kính, dù là đối phương hôm nay đã là đệ tam hoàng triều thần linh. Không có biện pháp, ban đầu ở huyết liệt quan lúc đó, nhờ có Mạc đạo trưởng cứu giúp, phần nhân tình này phải trả. Hôm nay ta tới, thì là không thể vào để cho ngươi bị thương Thanh Mai quan người. Hơn nữa một mình ngươi nguyên thần chân tiên, lại tự mình đối với trước hai người thuần dương tu sĩ ra tay, có chút nói không thái quá đi à? Dương Viễn trên mình bao phủ một tầng thần quang, nhìn đối diện Câu Quý nói, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Thật may mình tới kịp thời, không để cho Thanh Mai quan người có tổn thương gì. Nếu là mình trở lại chậm một chút, để cho Câu Quý mới vừa rồi một kiếm kia chém giết một vị Thanh Mai quan đệ tử, vậy mình nhân tình này còn là được một chuyến tay không? Hơn nữa nói không chừng sẽ còn bị Mạc Hà ghi hận, thật to vi phạm mình chủ ý. Nghe được Dương Viễn như thế nói, Câu Quý vậy rõ ràng đối phương là không thể nào rút lui. Có một vị cấp 3 thần linh ở đây, dù là chỉ là một vị mới vừa leo lên thần vị không lâu cấp 3 thần linh, nhưng trong cảnh giới chênh lệch, hay là để cho hắn không có lòng tin ở Dương Viễn dưới sự bảo vệ giết chết Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng. Trong lòng hơi suy tư một chút, Câu Quý liền quyết định muốn rút lui. Thế cục bây giờ, bằng vào mình muốn hoàn thành mục đích, mắt xem đã thành không thể nào chuyện. Như vậy chỉ có thể đi tìm cái khác cơ hội. Dù sao Dương Viễn không thể nào một mực canh giữ ở chỗ này, Thanh Mai quan người cũng không khả năng một mực không ra. Nghĩ tới đây, Câu Quý vừa mới chuẩn bị thu hồi trường kiếm trong tay, sau đó xoay người lúc rời đi, đột nhiên bây giờ, một giọng nói nhưng ở trong sân vang lên, Dương Viễn, trước nhân tộc hiếm có binh đạo mọi người, thật là khá, không bằng cùng nhau so tài một chút như thế nào, ta muốn biết bước vào mộ đạo nhiều năm như vậy, mình cầm binh tác chiến bản lãnh, rốt cuộc có hay không hoang phế. Theo đạo thanh âm này vang lên, trong sân vô căn cứ xuất hiện một vị và Dương Viễn lúc này trên người lối ăn mặc đặc biệt tương tự thần linh, chỉ là mặt mũi so sánh Dương Viễn nhìn như trẻ hơn một ít, đồng dạng cũng là một vị cấp 3 thần linh. Vừa nhìn thấy vị này thần linh, nguyên vốn dự định phải đi Câu Quý, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hướng đối phương hơi khom người thi lễ một cái, gặp qua trấn biên hậu. Trấn Biên Hậu, Tập Định, nghe được câu quý kêu lên, Trấn Biên Hậu, cái này ba chữ thời điểm. Người ở chỗ này đều biết vị này thần linh thân phận. Đây là đệ nhị hoàng triều thời kỳ, một vị vô cùng lợi hại binh đạo mọi người. Ở hắn chỗ ở thời đại kia, giống vậy cũng bị gọi là lúc ấy mạnh nhất binh đạo mọi người. Hơn nửa đời đều ở đây biên ải chinh chiến, cuối cùng chết ở một tràng đặc biệt thảm thiết đại chiến bên trong. Sau khi chết bị sắc phong cấp 3 thần linh, vị này thần linh từ ra đời đến nay đã có hơn 10.000 năm thời giờ, mặc dù một mực bị cắm ở cấp 3 thần linh trình độ, nhưng ở cấp 3 thần linh bên trong tuyệt đối cũng coi là cường giả. Tập Định tác phong vô cùng dứt khoát, ở hắn xuất hiện giữa sân sau đó, ánh mắt trực tiếp nhắm Dương Viễn, tiếng nói vừa dứt, trong tay liền xuất hiện một cái màu máu trường thương, trực tiếp hướng Dương Viễn đâm tới. Đối mặt Tập Định công kích, Dương Viễn lập tức cảm thấy áp lực, mặc dù cùng là cấp 3 thần linh, khi còn sống vậy giống vậy đều là binh đạo mọi người. Nhưng đối phương lắng đọng liền hơn 10.000 năm, sớm đã là cái cảnh giới này người xuất sắc, mà hắn chỉ là một thần mới, như thế nào có thể đủ không cảm thấy áp lực to lớn. Cho nên đối mặt với đối phương một kích này, Dương Viễn ứng đối phương thức chính là lui về phía sau. Chỉ bất quá hắn lui về phía sau đồng thời, vậy không có quên đưa tay nhanh chóng vung lên, đem Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng hai người trực tiếp vung hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng, ý đồ cầm bọn họ đưa về đến trận pháp bên trong. Có trận pháp bảo vệ, có thể không có biện pháp ở câu quỹ thủ hạ chống đỡ quá lâu, nhưng ít nhất có thể chống đỡ tạm thời. Hơn chống đỡ như vậy tạm thời chốc lát, có thể còn sẽ có những người khác tới trợ giúp, tự thân đều khó bảo toàn, còn đi cố người khác. Thấy Dương Viễn động tác, Tập Định trong tay đâm ra trường thương, tốc độ đột nhiên bây giờ thì trở nên được nhanh hơn, trực tiếp như điện chớp, phá vỡ Dương Viễn trên người thần quang, suýt nữa thì phải tiếp xúc tới Dương Viễn trên người áo giáp. Cảm ứng được như vậy uy hiếp, Dương Viễn chỉ có thể lấy mau hơn tốc độ né tránh. Trong nháy mắt liền hướng sau rút ra rất xa, nhưng mà vậy cần trường thương, nhưng thủy chung như bóng với hình, cơ hồ là dán chặt ở hắn trên mình, nhưng thủy chung không có thương tổn được hắn, chỉ là để cho Dương khoảng cách xa Vọng Nguyệt Sơn xa hơn mà thôi. Một bên khác, bị Dương Viễn vung hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, hai người vậy thuận thế muốn đi vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong. Bất quá đáng tiếc là, đứng ở nơi đó câu quỹ, nhưng sẽ không để cho hai người như nguyện. Trong tay hắn nguyên bản rũ xuống trường kiếm, vào giờ khắc này, lưỡi kiếm hơi dương lên, vô số màu vàng tím kiếm khí tự nhiên ra, giống như mịn màn mưa vậy bao phủ hướng hai người. Một kiếm này, so với hắn mới vừa rồi một kích kia uy lực nhỏ hơn, nhưng là công kích phạm vi nhưng lớn hơn, đối với Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, vậy càng thêm có uy hiếp. Đứng ở trên Vọng Nguyệt Sơn, Tiêu Lương thấy vậy như màn mưa giống vậy kiếm khí, trong lòng khẩn trương, cho dù là đứng ở trận pháp bảo vệ bên trong, hắn vậy có thể cảm giác đến như vậy uy hiếp. Hắn hy vọng dường nào Ngô Dung và Nhâm Vân Đằng giờ khắc này có thể gặp phải, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, có thể kiếm khí phủ xuống tốc độ chân thực quá nhanh, hoàn toàn không có cho bọn họ tiến vào trận pháp thời gian. Mà ngay tại lúc này, ở Vô Ưu phía trên đỉnh đầu, đột nhiên bây giờ xuất hiện một viên minh châu, chính là hắn bổn mạng pháp khí Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Ở nơi này viên minh châu xuất hiện sau đó, một cổ như nước chảy sông lên xoát đê bờ thanh âm, phảng phất là từ trong lòng của mọi người vang lên, không tự chủ để cho mọi người trong đầu đều hiện lên liền một cái hình ảnh. Một cái rộng rãi sông lớn, nước chảy cuồn cuộn về phía trước, vỗ bên bờ đê, quanh co chảy hướng phương xa, theo đầu óc bên trong hình ảnh, viên này Minh Châu tản ra ánh sáng. Vậy giống như là lưu động nước sông vậy, có nước chảy giống vậy bao dung. Những cái kia rơi xuống kiếm khí bên trong, đến gần Vô Ưu và Đảm Nhiệm Vận Đằng hai người trực tiếp nuốt sống. Vô Ưu không hề sở trường tế luyện pháp khí, hắn trúc trượng đến nay mới ngưng, vẫn là một kiện linh khí mà thôi. Vô Ưu mình cũng buông tha tiếp tục tế luyện tăng lên dự định. Bất quá hắn bổn mạng pháp khí Mẫn Thiên Giang Hà Châu lại bị hắn tế luyện tốt vô cùng. Có lẽ thật sự là bởi vì mọi việc có lợi nhất định có thể. Vô Ưu vậy phương diện này không có gì thiên phú, cho nên hắn liền không cần tế luyện những thứ khác pháp khí. Đem càng nhiều tinh lực hơn, ném vào tế luyện vô cùng đơn giản bổn mạng pháp khí lên. Hôm nay, hắn Mẫn Thiên Giang Hà Châu đã đạt đến pháp bảo trình độ cao nhất, tiến hơn một bước nói, cũng chỉ có thể là tiên bảo. Đạt tới chín đạo bảo cấm Mẫn Thiên Giang Hà Châu uy lực vậy vô cùng lợi hại. Ít nhất chặn câu quỹ uy lực so mới vừa rồi yếu một lần công kích là không thành vấn đề. Mượn cái này cơ hội, Vô Ưu cũng không có tiếp tục vì vậy mà cậy mạnh. Trực tiếp mang Nhâm Vân Đằng, liền chui vào trận pháp bên trong. Ở hai người bọn họ tiến vào trận pháp một khắc kia, Tiêu Lương trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu toàn lực tôi động trận pháp phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản câu quỹ công kích kế tiếp. Nhìn hai người rốt cuộc lại chặn lại mình một lần công kích, câu quỹ thời khắc này sắc mặt đã âm trầm xuống. Hắn một cái chân tiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ nơi phát động công kích, lại nhiều lần bị hai người thuần dương cảnh giới tu sĩ ngăn trở. Cái này nói ra, tuyệt đối là một kiện sẽ chọc cho người bật cười chuyện. Câu quỹ hiện tại đã dự định không khống chế nữa công kích phạm vi. Hắn phải đem trước mắt Vọng Nguyệt Sơn hoàn toàn san thành bình địa. Còn như nói bị hắn đợt công kích đến địa phương, vậy hãy để cho bọn họ tự nhận xui xẻo đi. Hắn buông lỏng trường kiếm trong tay, màu vàng tím trường kiếm lúc rời liền bàn tay hắn sau đó trống rỗng trôi lơ lửng ở bên người hắn. Sau đó ánh sáng chớp mắt, màu vàng tím trường kiếm hướng trên bầu trời bay đi, dừng ở Vọng Nguyệt Sơn ngay phía trên. Sau đó ánh sáng hung hãn rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ thật to vang lên, lấy Vọng Nguyệt Sơn làm trung tâm, chung quanh mặt đất đột nhiên sụp xuống, một mực ảnh hưởng đến chu vi 5 km cỡ đó. Cái này còn là bởi vì làm cho này đạo công kích phần lớn uy lực đều là bị Vọng Nguyệt Sơn trận pháp nhận chịu, ước chừng nhất kích oai, Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn đại trận, mây mù cũng cảm giác trở nên có chút mỏng manh, trận pháp một ít tiết điểm, giống vậy cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Đứng ở Thanh Mai Quan trước cửa Vô Ưu, giờ phút này đỉnh đầu Mẫn Thiên Giang Hà Châu lơ lửng ở nơi này kiện bổn mạng pháp khí bên trong, phảng phất có một cái nho nhỏ chảy xuôi màu xanh con sông theo Vô Ưu đỉnh đầu bơm vào nhập trong cơ thể hắn. Mà theo những thứ này màu xanh con sông rót vào, Vô Ưu khí tức trên người bắt đầu ổn định leo lên, nhưng cũng không có vượt qua hắn tu vi trình độ lớn nhất. Chỉ là khi đạt tới loại trình độ này sau đó, hơi thở cũng có chút phập phồng không chừng. Vô Ưu hiểu thần thông là một môn vô cùng lợi hại tiểu thần thông, có thể ở trình độ nhất định nắm trong tay thiên tượng oai. Bất quá muốn hoàn toàn phát huy uy lực, tiêu hao vậy sẽ vô cùng khủng bố. Mà Vô Ưu bổn mạng pháp khí có thể tồn trữ Vô Ưu bản thân linh lực, cùng hắn yêu cầu thời điểm thả ra ngoài. Cái này rất tốt giải quyết tiểu thần thông tiêu hao vấn đề. Hắn bổn mệnh pháp bảo mới vừa thai nghén lúc đi ra, chỉ có thể tồn trữ Vô Ưu trong cơ thể một nửa linh lực. Hôm nay đã đạt đến pháp bảo trình độ cao nhất, có thể tồn trữ lực lượng, dĩ nhiên là tăng mấy lần vượt quá. Vô Ưu hiện tại phải làm chính là vận dụng những năm gần đây hắn tồn trữ ở Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong tất cả lực lượng. Hết khả năng phát huy mình tiểu thần thông uy lực, dùng mình nơi có thể làm được lớn nhất công kích, đi đối phó Câu Quỷ. Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, ở giữa thiên địa đã biến thành một phiến đen nhánh. Câu Quỷ giờ phút này đột nhiên có gan tim hồi hộp cảm giác. Tựa hồ có cái gì không tốt lắm chuyện sắp xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguiy-nối-ngy-uien-nối-tsuy-nối-tsu-tuiencv.com/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.